Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1043, tiền chuộc. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lộ ra sơ hở, Vương Cảnh bảo kiếm trong tay bị đánh bay. Thân thể bị Dương Phong bảo kiếm trong tay đánh trúng. Hộ thể chân nguyên bị phá hủy, hướng về bay ngược mà đi, ý đồ tránh né Dương Phong bảo kiếm công kích, mà Dương Phong thì thôi động thể nội chân nguyên, cầm trong tay bảo kiếm, như thiểm điện truy bên trên Vương Cảnh, đâm vào đến Vương Cảnh trong lồng ngực, xuyên qua hắn thân thể, khiến cho máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một kiếm trọng thương Vương Cảnh đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Vương Cảnh bên người, thể nội chân nguyên phun trào, thấu thể mà ra, đem Vương Cảnh đan điền cùng kinh mạch phong ấn, khiến cho không còn cách nào thôi động chân nguyên, đánh mất sức chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong rút ra đâm vào đến Vương Cảnh thể nội bảo kiếm, thôi động thể nội chân nguyên, đem Vương Cảnh lồng ngực bên trên kiếm thương phong ấn, khiến cho không còn cách nào tiếp tục hướng dẫn ra ngoài huyết. Đem tùy ý vẫn ở một bên, xử lý tốt Vương Cảnh đằng sau, Dương Phong từ trong ngực lấy ra một bình lớn đan dược. Từ trong đổ ra hơn 30 mai chữa thương đan dược, đem phát ra cho Đinh Duệ đám người, để Đinh Duệ đám người tiến hành chữa thương. Có Dương Phong ban cho đan dược, Đinh Duệ đám người nhao nhao ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược ở trong dược lực, bắt đầu trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Nhìn thấy Đinh Duệ đám người bắt đầu chữa thương, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Vương Thành chờ hơn 10 tên vương gia tiên thiên võ giả trên người, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: các ngươi mong muốn đem dưới trướng của ta tiên thiên võ giả trở thành nô lệ. Hôm nay ta liền nói các ngươi trở thành ta Dương Phong nô lệ. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra ăn não trùng, sử dụng chân nguyên tiến hành phong ấn, cưỡng ép đưa đến Vương Thành chờ hơn 10 tên vương gia tiên thiên võ giả miệng ở trong. Ta cho các ngươi ăn chính là ăn não trùng. Ăn não trùng bị trong cơ thể ta chân nguyên phong ấn. Một năm chỉ sẽ chân nguyên phong ấn liền biết giải phong. Bên trong ăn não trùng sẽ thôn phệ hết đầu óc của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn sống sót lời nói, liền thành thành thật thật vì ta hiệu lực. Nếu không thì chỉ cần ta tâm niệm vừa động, kết thúc ăn não trùng chân nguyên phong ấn, các ngươi liền sẽ bị ăn não trùng thôn phệ hết đầu óc mà chết. Nhìn xem Vương Thành đám người, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra: mong muốn ta vì ngươi hiệu lực, không có cửa đâu, chúng ta vương gia võ giả, cho dù chết, cũng sẽ không vì địch nhân hiệu lực. Nghe được Dương Phong lời nói, một tên tiên thiên sơ kỳ vương gia võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn: phải không? Đã như vậy, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Tên kia tiên thiên sơ kỳ vương gia võ giả vừa mới nói ra, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, giải ngoại trừ tên kia tiên thiên võ giả trong đầu ăn não trùng chân nguyên phong ấn. Ăn não trùng lập tức thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tên kia tiên thiên võ giả đầu óc. A a a, đau quá, ngươi tha cho ta đi. Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, ta nguyện ý phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó sao? Cầu ngươi lượn quanh ta một mạng đi. Ăn não trùng khẽ động, tên kia vương gia tiên thiên võ giả liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt bên trên đều là thương yêu khổ chi sắc. Nhìn thấy tên kia tiên thiên võ giả hình dạng, Vương Thành cùng vương gia cái khác tiên thiên võ giả trong lòng kinh hãi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ.

90316 phần 20.727.757. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.